Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đẩy ra Mai Công Công. Cô Phi Yến nhìn thấy cái kia tràn đầy một chén rượu. Sững sờ, mà nhìn thấy cô Phi Yến biểu lộ, thượng quan phu nhân vui, tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh nha, đáng tiếc, thông minh ngược lại bị thông minh ngộ. Người nhất định cho rằng bản phu nhân không rượu rồi a hát. Ha ha, cô Phi Yến ngẩng đầu nhìn lại nàng, nhưng dần dần nhe răng mà cười. Vui, kỳ thật, trong nội tâm nàng đầu một chút đáy đều không có. Nàng không đoán ra, được thượng quan phu nhân rốt cuộc là diễn trò, vẫn là thật không có rượu. Nàng cược thế hòa không phân thắng bại, thuần túy là cam đoan không cho mình cùng Tĩnh Vương Điện hạ gia tăng tổn thất tình huống dưới, tranh thủ thêm một cái cơ hội mà thôi. Mà bây giờ xem ra, nàng vận khí là vô cùng tốt. Cô Phi Yến không nói chuyện, nhe răng mà cười, đem trong vòng rượu cuối cùng, rượu đều đổ ra, không nhiều không ít, vừa vặn, chứa một chén. Tĩnh Vương Điện hạ cùng Thừa Lão Bản đấu thành thế hòa không phân thắng bại. Không có thắng bại, nhưng là, nàng thắng, cái này mang ý nghĩa, bọn họ vẫn như cũ tùy thời có thể điều động đám kia tam. Thất, đợi bắt xứ bên trong rượu bình tĩnh lại không gợn sóng. Không có tràn ra về, sao, cô Phi Yến mới chậm rãi ngẩng đầu đi, lần nữa nhìn về phía thượng quan. Phu nhân, nàng lộ ra một hơi rõ ràng răng, cười đến vô cùng vui vẻ. Sán lạn, thượng quan phu nhân mộng, nàng lại ngã, nàng từ nhỏ chính là thương quyển bên trong sờ soạn lần mò. Từ trước đến nay, cũng là nàng tính toán người khác, nào có người khác tính toán nàng nha. Nàng, đời này trừ bỏ đưa tại phu quân trên tay, liền từ chưa ngã qua. Nàng thế mà liệt tiếp hai lần bị nha đầu này cho lừa. Thượng quan phu nhân đều hối hận lên, nếu như không thêm đổ, đấu thành thế hòa, không phân thắng bại mà nói, đối với bọn hắn mà nói là không quan hệ đau khổ. Nha, hiện tại tốt rồi, bạch bạch bại bởi nha đầu này một cái đặc quyền. Nhìn xem cô Phi Yến, thượng quan phu nhân rất không cam tâm, nhưng là, nàng, cũng chỉ là đối với cô Phi Yến người này không cam tâm. Đối với sòng bạc, nàng, vẫn là có chơi có chịu. Nàng nói, xú nha đầu, ngươi thắng, hy vọng, chúng ta còn có cơ hội tiếp tục. Luận bàn, cô Phi Yến như đứa bé con tựa như, đều còn cười không khép miệng. Nhận được, phu nhân coi trọng, tương lai có cơ hội, nhất định thỉnh giáo, mong rằng phu, nhân, vui lòng chỉ giáo. Thượng quan phu nhân liếc nàng một cái, lúc này mới đứng dậy đến, làm cho, người đem Thừa Lão Bản đưa về phòng đi. Cô Phi Yến nhưng liền bận bịu gọi lại, chờ đã, thượng quan phu nhân, ta đây, có giải rượu thuốc tốt, hộ gan ấm tinh khí. Phu nhân nếu không chê mà nói, liền để Thừa Lão Bản phục dụng ba khỏa, ta cam đoan, bình minh ngày mai, Thừa Lão Bản nhất định có thể tỉnh rượu, tửu lượng cho dù tốt, mạnh như vậy uống pháp, chân thực thương thân nha. Cho, dù tốt thân thể nội tình, cũng vô pháp cấp tốc khôi phục. Cô Phi Yến cho dược, một là xuất từ đối với Thừa Lão Bản thưởng thức và tán thành. Thứ hai là không, hy vọng sự tình kéo dài quá lâu, nhóm dược liệu kia đến cùng khi nào bắt đầu, điều đưa. Làm sao điều đưa, cạn kẽ sự tình, nàng đều còn muốn cùng Thừa Lão Bản hào hào nói một chút. Cô Phi Yến nó thượng quan phu nhân chuyển tới ba khỏa dược hoàn. Thượng quan, phu nhân khiêu mi nhìn thoáng qua, cũng không có lập tức tiếp. Hình như có, phòng bị, cô Phi Yến cười nói. Yên tâm đi, ta cũng không có sao mà to gan như vậy dám độc hại Thừa Lão Bản. Nàng vừa nói, lại từ cùng một cái dược phẩm bên trong lấy ra ba khỏa. Tự mình, quy quân cửu thần nuốt xuống. Thấy thế, thượng quan phu nhân mới nhận lấy cái kia ba khỏa dược hoàn, nói, bằng nhưỡng bạch tương cùng một giống như rượu, không giống nhau, bất luận cái gì tỉnh rượu dược cũng là không dùng. Bất quá, ngươi cái này hảo ý, bản phu nhân vẫn là lĩnh, đa tạ. Cô Phi Yến vui, liền vội vàng đi tới, cười nói, thượng quan phu nhân, hoặc là, liền cái này dược hiệu, chúng ta, đánh cuộc nữa một ván. Thượng quan phu nhân lập tức ngậm miệng, cảnh giác nhìn xem nàng. Cô Phi Yến cười đến thuần lương vô hại, hắc hắc, liền đánh bạc mà thôi. Không, cá cược cái khác, như thế nào? Thượng quan phu nhân đối với nàng tính cảnh giác đã sớm tăng lên gấp đôi. Nàng mới không dễ dàng cùng nha đầu này cược, một cái kim tệ đều không cá cược. Nàng đang muốn đuổi người, thế nhưng là gặp lại sau quân cửu thần sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, nàng do dự một chút, vẫn là mềm lòng, nàng nghiêm túc, bàn giao người hầu, tiễn khách người đi phòng trọ. Hảo hảo hầu hạ, không thể, lãnh đạm, cô Phi Yến vốn là muốn rời đi, nghe lời này, cũng liền không từ chối, ngủ lại, ở chỗ này, ngày mai có thể tiếp tục đàm luận, nàng nói, đa tạ thượng quan phu nhân đừng quên cho thừa lão bản, phục dược, người hầu cho cô Phi Yến bọn họ chuẩn bị hai gian phòng trọ, cô Phi Yến bản, thân một gian. Quân cửu thần cùng Mai công công một gian, đem quân cửu thần an trí thỏa đáng. Cô Phi Yến cũng không phải là quá yên tâm, chậm chạp không rời đi. Nàng nói, Mai công công, điện hạ mặc dù phục giải men, nhưng là, nửa đêm có, thể sẽ nôn, nếu không, ta cùng ngài một đường trông coi. Mai công công chính mắt, thấy cô Phi Yến cùng thượng quan phu nhân đấu trí đấu dũng toàn bộ quá trình, trong lòng của hắn đầu trừ bỏ bội phục, vẫn là bội phục. Hắn thầm suy nghĩ, lấy nha đầu này năng lực, coi như hắn không cùng hoàng thượng khen nàng, nàng tương lai cũng có thể được trọng dụng, mà lấy hoàng thượng tính tình, đề phòng sau khi chắc chắn sẽ hết sức lôi kéo, như vậy cái diệu nhân, hắn có thể hào hào bưng lấy, dụng tâm nịnh nọt, miễn cho tương lai bị ép buộc. Mai công công liền vội vàng nói, cô dược sư, tối nay chân thực vất vả ngài, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, gác đêm việc đó là lão nô chỗ chức trách, ngài cứ yên tâm đi. Cô Phi Yến cũng không dám biểu hiện ra quá nhiều quan tâm, nàng lại lưu lại mấy viên thuốc viên mới quay người rời đi. Thế nhưng là nàng đều còn chưa trở lại gian phòng của mình, Mai công công liền chạy ra kinh thanh, cô dược sư, ngài mau tới đây nhìn một cái, điện hạ xảy ra chuyện. Cô Phi Yến kinh hãi, lập tức lộn trở lại, lại nghe Mai công công lại nói, điện hạ toàn thân phát run, có phải hay không cái này băng nhưỡng quá lạnh nha, lạnh ngũ tạng lục phủ phát run. Lạnh ngũ tạng lục phủ. Cô Phi Yến tựa hồ ý thức được cái gì, im bặt ngừng bước, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, xông về trong phòng bên trong, chỉ thấy mặt nguyên bản còn yên tĩnh nằm thẳng quân cửu thần, giờ này khắc này đã cuộn thành một đoàn, hắn thực đang phát run, hắn hai mắt nhắm chặt, lông mày chăm chú khóa lại, rõ ràng rất thống khổ, nếu là bởi vì băng nhưỡng lạnh thân thể, đó cũng chỉ là phong hàn chứng bệnh, hắn sẽ không như thế thống khổ. Cô Phi Yến cơ bản có thể khẳng định, hắn hàn độc lại phát tác. Hơn nữa, tựa hồ, bởi vì uống nhiều như vậy băng nhưỡng bạch tương, mà tăng thêm bệnh tình. Làm sao bây giờ? Cô Phi Yến suy tư, quay đầu hướng Mai công công nhìn lại. Mai công công nhưng không có vào cửa, liền đứng ở cửa, lo lắng nói, cô dược nữ, ngài trước nhìn một cái, lão nô đi tìm bọn họ truyền đại phu tới. Theo đạo lý, xác thực nên truyền đại phu tới, dù sao, nàng chỉ là dược sư, Thế, nhưng là, một khi truyền đại phu tới, Tĩnh Vương điện hạ bí mật sẽ bị bại lộ. Nha, bại lộ cho người khác còn chưa kịp. Bại lộ cho Mai Công Công. Đó không, thể nghi ngờ chính là bại lộ cho Đi Thiên Vũ Hoàng đế. Mặc dù cô Phi Yến đến nay đều không rõ ràng Tĩnh Vương điện hạ cùng Thiên Vũ Hoàng đế ở giữa quan hệ đến đáy là như thế nào. Cũng không hiểu Tĩnh Vương điện hạ vì sao muốn gạt cái này hàn độc chứng bệnh. Nhưng là, nàng phi thường khẳng định Tĩnh Vương điện hạ nhất không hy vọng Thiên Vũ Hoàng đế biết được hắn bí mật. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh, thật sự nói, không cần, ý đề phòng người khác không thể không, bọn họ tìm đến y sư, chưa hẳn đáng tin cậy. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hai người đều cùng Hoàng thượng bàn giao không? Điện hạ tình huống này, chính là rượu hại, rượu kia quá lạnh. Mai Công Công, ngươi mở phương thuốc, ngươi nhanh đi bốc thuốc đến nấu chín. Nhớ lấy, dựa theo ngự dược phòng dùng dược quy củ, nhất định không nên để cho dược liệu rời đi. Ngươi ánh mắt nấu chín trước đó vô cùng lấy ra cho ta xem qua. Nàng dứt lời, viết liền nhau một cái toa thuốc, cố ý viết hai vị rất khó mua được dược liệu. Không thể nghi ngờ, nàng muốn đẩy ra Mai Công Công. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G, các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.